Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Truyện Ma Người Đốt Xác, tác giả Lương Duy. Trước khi vào truyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi nội dung. Ông Thành thì có cái cuộc sống tưởng là đang rất là tốt đẹp, thì đột nhiên là vợ ông bỏ đi đâu. Sau khi về thì đờ đờ đẫn đẫn, rồi bà mất, để lại cho ông với cô con gái. Cái số phận nó cực kỳ bi đát, đó là đùng cái rồi cái cô con gái đó cũng lại bị bệnh rồi câm điếc. Cái chấp niệm của ông đó là ông ấy muốn bằng mọi cách sẽ phải chữa bệnh cho con. Thời gian thấm thoát trôi qua thì cũng ở cái làng đấy, nhà ông Giang thì ông cụ 90 tuổi về với trời, thì nói chung là ở cái tuổi đấy thì đi là cũng viên mãn rồi. Nhà ông Giang cũng là nhà giàu có, thế nhưng từ khi mà ông cụ mất đi thì nhà ông Giang bắt đầu gặp những cái điều ma quái. Ông cụ kêu là bị chết cháy, và cái kẻ mà đào mộ yểm ông cụ nhà ông Giang thì lại chính là ông Thành. Cái căn nguyên ở đằng sau đó là gì thì chưa ai biết được. Thế nhưng chúng ta đã thấy một cái màn quỷ đấu thầy pháp đấu quỷ, đấu nhau tùm lum nó rất là ghê gớm. Và chúng ta sẽ cùng xem cái bí mật đằng sau cái mối quan hệ phức tạp, cái mối ân oán này là gì. Ông Thành liệu rằng sa chân vào tà pháp thì có thoát được hay không, có cứu được con gái của mình hay có chữa được bệnh cho con gái hay không. Cái kết của gia đình nhà ông Giang như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể... Ủa, tác giả Lương Duy hôm nãy ghim sao nó mất ghim rồi. Các bạn có thể truy cập vào trang cá nhân của tác giả Lương Duy, đọc các tác phẩm của bạn ấy, ủng hộ Á Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương của Á Tốn, và đặc biệt là combo quà Tết cuối năm Á Tốn đã để trong các shop ở trong profile hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của Người Đốt Xác, tác giả Lương Duy. Sáu giờ sáng, ông Giang cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ bà Cẩm mua bữa sáng về, đã vội vàng chạy sang bên nhà ông thầy Cát để xem tình hình nó như thế nào. Vừa đến nhà thầy thì cảm giác u ám làm cho ông Giang rùng mình. Đang không biết làm gì tiếp theo thì một người ăn mặc rách rưới, đầu tóc rũ rượi xuất hiện trước mặt ông Giang. Này, mày đi đâu đây? Người kia mái tóc lòa xòa che khuôn mặt, ông Giang cũng chưa nhận ra là ai. Tôi đến tìm thầy Cát, có việc quan trọng. Bác có biết thầy Cát ở đâu không nhỉ? Nghe câu ấy thì người kia cười phe phé, rồi vuốt mái tóc ra. Tao đấy, Cát đây. Cát đây chưa ai? Thế không lẽ thì là sỏi à? Hả? Hay là mày nhìn tao tóc tai bể bết, quần áo tua tè, mày lại bảo tao là xi măng? Giang ơi là Giang, phát lại thì đời mày thành đời cô lựu rồi. Mày chết, chết hẳn. Tao không giúp được gì đâu. Chuyến này mày có mà ngại cứ. Câu nói và thái độ dở điên dở dại của thầy Cát khiến cho ông Giang bủn rủn cả tay chân. Đồng thời ông cũng không hiểu lý do vì sao thầy Cát lại thành ra cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Ông lại càng sợ. Ông lắp bắp: Thầy nói như thế là sao? Chẳng phải là thầy đã giúp nhà tôi rồi còn gì? Ông Giang vừa dứt lời thì đột nhiên thầy Cát quắc mắt: Mày cút mẹ mày đi, cút mẹ mày đi, thằng độc ác, thằng độc ác. Thậm chí thầy Cát còn cầm gậy xua đuổi ông Giang. May mà có người nhà của thầy ra chặn lại, ông Giang mới kịp chạy thoát. Trong lòng của ông đầy bàng hoàng, ông Giang thất thểu đi đến quán nước, ở đầu làng Đình Hạ. Ở đây hỏi ra mới biết, chẳng hiểu vì sao mấy hôm trước bỗng nhiên thầy Cát dở điên dở dại, khác hẳn với ngày thường. Bình thường thầy Cát là người danh mãnh, có tiếng là tài giỏi, nhưng thuộc vào cái dạng ăn mặn đớp sâu. Khi xảy ra cái sự việc như vậy thì ai nấy đều bất ngờ. Họ bảo nhau, ấy chính là cái nghiệp quả của thầy Cát đấy. Có thể là trừ ma diệt quỷ nhiều, cho nên cái vận cái định nó ám vào người mới ra cái nông nỗi này. Bây giờ có nói đến vấn đề đấy cũng chả giải quyết được gì. Ông Giang thở dài, bảo xem ở vùng này có thầy nào giỏi như thầy Cát không. Người đàn bà bán nước liền đáp, ôi giời ơi, thầy giỏi thì thiếu gì. Ôi, cứ sang bên nàng Đông mà hỏi thầy Cường, người ta chỉ cho. Còn nếu không thì đi mà hỏi thằng Danh Quan Đức ý. Nghe bảo thằng đấy mới trổ bóng. Ừ, nó lấy biệt danh là Đức Sa Chỉ. Thằng đấy nó mới trổ bóng cho nên nó cũng thiêng lắm đấy. Nó nhìn hết được cả sự âm dương. Còn cái ông thầy Cường kia thì uy tín hơn, cũng có tuổi rồi, đạo mạo lắm, chứ không phải cái dạng cà nơ phất phơ như cái thằng kia. Thế nhà bác có cái chuyện gì mà cần thầy giúp? Đương nhiên là đối với người lạ, ông Giang cũng không thể nào kể chuyện nhà mình để cho thiên hạ người ta xì xào, nói ra nói vào mất hay. Trả tiền nước, ông lại tìm đến nhà thầy Cường ở bên tận làng Đông Cát. Làng Đông Cát cũng chỉ cách đấy vài cây, đi một loáng là tới. Nhìn khuôn mặt u ám của ông Giang, thầy Cường đã biết ngay sức mình chẳng đủ can thiệp vào việc này. Thầy bảo, sức tôi chưa thể làm gì được. Thôi thì tôi cho bác lá bùa này để phòng thân. Nhưng tôi nói trước, bùa chú nó cũng chỉ có tác dụng phần nào thôi. Về lâu về dài thì vẫn phải cần có người giúp sức. Mà người ấy là ai thì phải là hữu duyên mới gặp mặt được. Mà nói trước, để cho bác chuẩn bị tinh thần, tôi là tôi soi thấy nghiệp nhà bác nặng lắm đấy. Còn nặng cụ thể như thế nào thì thú thực là tôi cũng không dám nói. Tổn phúc lắm. Rồi đến lúc không chỉ có tôi đâu, mà kể cả con cái của tôi cũng phải gánh cái hậu quả. Thôi, thế mong bác thông cảm, bác về cho. Câu nói của thầy Cường càng làm cho ông Giang hoang mang. Cảm giác của ông lúc này không khác gì lênh đênh giữa dòng nước lũ mà chẳng có cái cọc nào để bấu vào. Ngày hôm đó, ông cũng đi hỏi thăm mấy thầy khác, rồi tìm đến cả cái nhà thằng Đức Bóng. Gớm chửa, cái thằng đến là trông tầm. Tí tuổi đầu, ấy thế mà cũng bày đặt ăn dầu. Cái môi thì đỏ chon chót, cái miệng thì cứ như là vừa húp tiết canh. Cái đầu thì chải mái ba bảy bóng mượt tựa như là mới sáng sớm. Nó lấy lòng trắng trứng gà, nó chát lên. Nó ngồi đó, ngoáy ngoáy mũi rồi bôi bôi vào cái vạt áo. Em bảo anh này, cái sự này thì em làm được. Nhưng phải nói thật với anh rằng nó mắc lắm. Em làm rồi đến lúc, đến cái mệnh của em cũng khổ, cũng sợ. Mà nó anh bỏ quá cho. Em còn phải đi tìm người yêu chứ. Nên là thôi. Thầy Cường ở bên kia, thầy nói cũng đúng cũng tỏ, cũng đỏ cũng xanh rồi. Anh thông cảm cho. Chúng em làm cái nghề ăn cơm của người chết, làm cái nghề dỉ tai hồn ma, cho nên nó cũng có nhiều cái kiêng kỵ lắm anh Giang ạ. Đấy, anh nhìn như em có sung có sướng gì đâu. Bề ngoài rõ ràng là người đàn ông đấy, nhưng trong nội tâm của em thì có khác gì là người con gái mong manh yếu đuối đâu. Bây giờ nó đã dở dang thế này rồi, em giúp anh, rồi đến lúc nó vận vào em thì đời em khổ. Dạ vâng, thế anh thông cảm. Anh đi về cho. Đến giờ thì ông Giang đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông thất thểu về nhà, ngồi thẫn thờ ở ngay trước hiên. Mọi việc đang rối tung rối mù thì tai họa bắt đầu từ từ ập đến. Sáng ngày hôm sau, không hiểu vì cái cớ cái sự gì mà anh Quang, con trai cả của ông Giang, đang trên đường đến cơ quan thì đột nhiên thấy một người đàn bà mặc áo màu trắng toát, tóc xõa dài, ngồi bên quán vỉa hè quay sang nhìn anh, nở một nụ cười ma quái. Tiết trời bây giờ là mùa đông, trông hình ảnh của người đàn bà này lúc hư lúc thực. Đặc biệt khi người đàn bà đó nhoẻn miệng cười, thì thằng bé ở trong tay của bà ấy cũng nhổm dậy. Nó cũng nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh Quang cười một nụ cười vặn vẹo, trông cực kỳ đáng sợ. Cái khoảnh khắc đó nói thì lâu, nhưng diễn ra nhanh lắm. Anh Quang trong giây lát như bị thôi miên, tay lái loạn choạng. Đột nhiên anh vặn thốc tay ga. Chiếc xe lao đi tốc độ cao rồi tông thẳng vào vỉa hè. Anh Quang ngã vật sang một bên ngất lịm. Người dân sống ở đó nhìn thấy cái cảnh ấy thì kinh hô, nhanh chóng tìm cách đưa anh Quang vào viện cấp cứu. Nhận tin con trai bị tai nạn, ông Giang rụng rời, cũng vội vàng đến bệnh viện tìm con. Tại nơi bác sĩ người ta nói vì anh Quang được cấp cứu kịp thời cho nên qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm, hiện tại anh cũng chưa thể tỉnh được. Lúc ông Giang đến nơi thì chị Thúy, vợ anh Quang, đang ngồi bên cạnh giường chồng khóc lóc thương tâm. Xem cái bộ dáng này thì ông Giang đủ hiểu tất cả mọi thứ là từ nghiệp, từ nghiệp mà ra cả đấy. Ông vội vàng đi đến bên cạnh con mà khóc. Tiếng khóc của ông cứ như là tiếng khóc trẻ con, người ta thấy thương tâm lắm, thế nhưng lại cứ gào lên mà chẳng cảm nhận được nỗi đau ở trong cái giọng nói đấy. Một hồi sau, vợ chồng Kiên Việt cũng xuất hiện. Trái với sự gào thét của ông Giang thì cả Kiên cả Việt nở một nụ cười có vẻ đắc thắng. Chỉ là khoảnh khắc ấy nó nhanh lắm, có vẻ như gia đình ông Giang không hề êm ấm hòa thuận như bề ngoài của nó. Chị Hà vợ anh Kiên lại mếu máo bằng cái giọng giả tạo. Ôi giời ơi, bác ơi, bác đi đứng thế nào mà ra lại cái nông cái nỗi này chứ? Thế này thì khổ quá, khổ quá bác ơi. Chị Hà khóc nhưng ánh mắt liếc ngang liếc dọc láo liên để thăm dò xem là ông anh chồng mình nguy cơ nó ra làm sao. Tìm ông anh chồng trong giây phút này ngơ ra thì có khi là thị còn về đốt pháo ăn mừng. Với khối tài sản của ông Giang, bây giờ bớt đi một người tranh giành thừa kế thì phải nói là nó còn gì bằng. Thực ra thì cả Kiên và Việt cũng chẳng phải là người có dã tâm, thế nhưng cả hai đều lấy phải những người đàn bà danh ma. Bề ngoài thì đơn giản là công chức, nhưng sâu bên trong nó tham lam ích kỷ còn quá cả con buôn. Đáng lẽ ra những xí nghiệp dệt vải ở trên thành phố phải là do họ quản lý, thế nhưng vì khả năng kinh doanh hạn chế, không cho phép họ làm điều ấy, mọi thứ đành phải dồn lên vai của anh Khải. Cũng may Khải mang cái ơn nuôi dưỡng của ông Giang, mấy năm nay ra sức vì cái xí nghiệp. Cả ba đôi vợ chồng con trai đều rất khéo cha đậy, ông Giang cũng chẳng thể nào nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng các con mình. Sự ganh ghét, đố kỵ giữa các con ông trong suốt thời gian qua không những không giảm đi, vậy mà càng ngày càng tụ lại. Một lúc sau thì anh Quang tỉnh dậy, vẻ mặt đờ đẫn, lời nói vẫn còn chưa được trau chuốt. Tuy nhiên điều ấy cũng giúp cho ông Giang thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là cho đến giờ phút này, con ông vẫn bình an vô sự. Có vẻ như không kìm được, ông Giang liền vội vàng hỏi. Thế rốt cuộc có cái chuyện gì? Hả? Có cái chuyện gì mà anh đi đứng đến nỗi lao cả vào cột mốc trên vỉa hè thế? Chị Thúy vợ Quang thấy bố chồng hỏi vậy thì ngăn lại. Ơ kìa bố, chồng con mới tỉnh, bố đã hỏi anh, cứ để anh khỏe hẳn rồi có gì anh nói. Lời của chị Thúy làm cho ông Giang biết là mình đã quá lời. Ông lặng thinh. Anh Quang xua tay nặng nề đáp. Dạ con gặp ma bố ạ. Thật đấy, là con gặp ma đấy bố ạ. Tất cả mọi người ở trong phòng bệnh mắt chữ A mồm chữ O. Quả thực đây chẳng phải là cái chuyện đùa. Hơn nữa, ông Giang sau những sự ma quái ở nhà mình, ông tin rằng đây là lời thật. Mặc dù mong cho anh chồng mình sẽ gặp chuyện bất trắc, nhưng khi nghe đến sự tâm linh ma quái thì cả chị Hà, chị Mai đều nhao nhao lên như đàn ông vỡ tổ. May mà có hai người chồng bịt mồm. Trước lời của anh Quang, mọi người bần thần nhìn nhau. Anh Quang lại thở dài. Mẹ con nó trông sợ lắm, Chồng sợ lắm. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Hết sức cẩn thận đó. Câu nói như mũi kim chọc thẳng vào tâm can của mỗi người. Lúc này một y tá đi vào nói: xin lỗi gia đình, bệnh viện có quy định mỗi một người bệnh chỉ được một người chăm sóc thôi. Bây giờ hết giờ thăm nom, mong gia đình thông cảm. Nghe câu nói ấy, chị Thúy liền bảo: thôi, thế bố với các em cứ đi về đi, để con chăm chồng con cho. Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Tất cả mọi người hỏi thăm anh Quang vài câu lấy lệ, rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Nhìn từng người khuất dần sau cánh cửa, đột nhiên ánh mắt của Quang lóe lên một tia kỳ quái. Nụ cười trên bờ môi đang mím chặt cũng từ từ vén lên rất nhanh. Những ngày sau đó, sức khỏe của Quang cũng dần ổn định lại. Tuy nhiên điều bất thường là Quang bắt đầu có dấu hiệu làm nhảm, thỉnh thoảng lại cứ ngồi nói một mình. Vợ Quang thậm chí còn phải mời cả bác sĩ tâm lý để khám, xem là Quang có bị va đập, chập mạch ở chỗ nào hay không. Thế nhưng bác sĩ nói, vụ tai nạn mặc dù không sao, Quang biểu hiện hành vi sợ hãi. Như vậy chắc là vì hoảng hốt quá, bị sốc. Cách chữa lành tốt nhất là thôi, cho về quê mà tĩnh dưỡng. Theo cách làm của bác sĩ, vợ Quang xin cho chồng nghỉ phép, đưa Quang về nhà. Đương nhiên là ông Giang mừng lắm. Từ khi ông cụ Đại mất đi, ngôi nhà trở nên trống trải. Một mình ông cứ ra ra vào vào. Sự xuất hiện của Quang ở đây có lẽ sẽ làm cho mọi thứ ổn hơn. Ấy là ông nghĩ vậy thôi, chứ thực tế nó khác. Về nhà, Quang bắt đầu có dấu hiệu bệnh tâm thần. Có lúc Quang lên cơn phá phách, có lúc Quang quát tháo om sòm, ôm mặt khóc tu tu như là đứa trẻ. Ông Giang rất đau đầu. Chị Thúy thấy chồng như vậy, liền báo cho cơ quan để xin nghỉ việc riêng không lương dài hạn. Mọi việc lúc này nó rối như mớ bồng bong. Cả ông Giang và chị Thúy tìm đưa Quang đến một số cơ sở bệnh viện tâm thần. Thế nhưng kiểm tra ngược, kiểm tra xuôi thì Quang lại tỏ ra bình thường, không hề có tỏ vẻ gì là tâm thần cả. Bác sĩ cũng chỉ kê cho mấy liều thuốc, rồi sau đó khuyên về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng. Biết con mình như vậy, ông Giang cũng chăm đi chùa chiền để cầu phúc cầu bình an. Tưởng là đến chùa thanh tịnh, thế nhưng không. Càng đến chùa, ông càng cảm thấy nỗi lo âu thấp thỏm dâng lên. Dường như là đứng trước tượng Phật, nghe tiếng kinh kệ, nghe tiếng chuông mõ, ông lại càng cảm nhận được sự tội lỗi đang bùng lên trong lòng. Ông cứ đứng bần thần ở đó, nhìn lên bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở góc sân chùa. Nét mặt của Ngài hiền từ, bàn tay đang giơ ra, như muốn đưa tay cứu vớt những sinh linh lầm đường lạc lối. Ông Giang rùng mình, chỉ là liệu ông có đủ can đảm để mà đứng ra nhận tội lỗi của mình, để rồi vươn bàn tay để Bồ Tát dắt ông vượt qua cõi mê hay không? Đó còn là một câu hỏi lớn lắm. Một hôm ngày rằm trời nắng đẹp, ông biện một mâm lễ lên chùa thắp hương. Ngày hôm nay ông cảm thấy may mắn. Đến cả anh Quang hôm ấy tựa như là khỏi bệnh, nói năng bình thường. Chỉ là còn chưa kịp vui thì đột nhiên anh Quang lại ngồi chồm hổm ở sân, bốc nguyên cả bãi cứt gà sáp bôi lên mặt, cười hành hạch. Ông lúc ấy đi chùa về, đi qua một đoạn đường nhỏ, bỗng nhiên ông loáng thoáng ngửi thấy có mùi hoa nhài. Cái mùi hoa nhài làm cho ông thấy ngây ngấy, đầu óc của ông trở nên mụ mị. Một đàn bướm bướm rực rỡ sắc màu từ đâu sập xòe bay ra, cứ trờn vờn trước mặt ông. Nghĩ ấy là điểm lạ, ông Giang thơ thẩn bước chân đi theo. Đàn bướm bướm dẫn ông đến một ngôi nhà nhỏ. Vì đây là làng khác, ông cũng chẳng biết đây là nhà ai. Chỉ là ngôi nhà này trồng rất nhiều hoa, mà chủ yếu là hoa nhài. Như có sự thôi miên, ông cất bước vào bên trong. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Tuy nhiên không có tiếng trả lời. Bốn bề vắng lặng. Điều đó lại càng kích thích ông Giang tiến sâu vào trong căn nhà kia. Không có lấy một bóng người, ông lại hỏi: Cho hỏi là có ai nhà không vậy? Ngôi nhà mở cửa, bên trong còn có đồ đạc, trông không giống ngôi nhà hoang. Ông thấy thấp thoáng có bóng người. Ông nhìn kỹ thì thấy là cô gái trẻ, độ ngoài đôi mươi, khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù năm nay cũng đã ngót 70, thế nhưng nhìn vẻ xinh đẹp ấy, tự nhiên trong lòng của ông Giang dâng lên một nỗi dạo dực, như muốn quay về tuổi thanh xuân. Ông hỏi: Cho tôi hỏi là có ai ở nhà không? Sao từ nãy đến giờ tôi gọi mà cô không trả lời? Cô tưởng rằng cô gái sẽ quay lại rồi đáp lễ với người có tuổi. Thế nhưng bất ngờ cô không hề quay đầu lại mà nói: Tôi thích trả lời hay không là quyền của tôi. Có phải ông làm ác quen rồi cho nên ông không coi ai ra gì? Câu nói của cô làm cho ông Giang điếng người. Trong phút chốc tự dưng, ông cảm thấy tim mình đau nhói như bị kim châm. Ông run rẩy chỉ tay về phía cô gái: Rốt cuộc cô là ai? Đây là đâu thế này? Đây là đâu thế này? Cô gái đột nhiên bật cười khanh khách: Ông không nhớ à? Ông không nhớ cái chỗ này là chỗ nào đấy ư? Lúc này cô gái mới từ từ quay lại. Lúc nãy nhìn từ phía sau với góc nghiêng của khuôn mặt, ông cũng không nhận ra, chỉ biết đây là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Thế nhưng bây giờ ông thấy đây là một khuôn mặt rất quen. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy thì ông rùng mình, bởi ông nhận ra ông cũng đã từng đến đây. Quá khứ giống như là một cuốn băng tua chậm chiếu lại. Khuôn mặt của ông Giang ngơ ngác, rồi ông lịm đi. Ông Giang mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở giữa một cánh đồng hoa, lại chen lẫn những cây cỏ dại tùm mọc ngang lưng. Một số cây hoa nhài vươn lên nở rực rỡ, tỏa mùi hương thơm ngát. Ông nhìn bốn phía xung quanh, khu dân cư ở cách mấy trăm mét, ông cắm đầu cắm cổ chạy về bên ấy, tưởng rằng ở nơi đây chỉ có ông với thiên nhiên bát ngát. Chẳng ngờ lúc ấy tiếng cười the thé vang lên ở đằng sau, xuất hiện thấp thoáng có bóng dáng một cô gái đang cầm đuốc. Cây đuốc bốc lửa bùng bùng châm vào những bụi hoa nhài. Ông Giang cuống cuồng liền co giò mà chạy. Cuối cùng ông cũng chạy đến được khu dân cư, hoảng hốt. Sau một hồi hỏi thăm, ông tìm được đường về làng Diêm. Đến khi ngôi nhà quen thuộc hiện ra, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa bước chân vào đến nhà, anh Quang, con trai ông, đang ngồi chồm hổm ở ngay trên nóc tủ, rồi chỉ vào ông mà cười cười. Bố về rồi đấy à? Bố vừa gặp ma phải không bố? Phải không bố? Câu nói tưởng như hết sức vô tri của anh Quang làm cho ông Giang giật mình. May mắn là lúc ấy chị Cẩm giúp việc vừa bước từ dưới bếp lên, cất tiếng: Ơ kìa, ông về đấy à? Cháu tưởng ông đi chùa. Ông ăn cơm ở trên đấy cho nên cháu chửa cơm nước gì. Cậu Quang thì cháu mua ít bánh giò, cậu ăn rồi, ăn tốt lắm. Nghe vậy ông Giang liền bảo: "Này thằng Quang, ở nhà nó gặp chuyện gì vui không mà trong mặt mũi nó hớn hở thế kia?" Chị Cẩm còn chưa kịp trả lời thì anh Quang nhảy huỵch một cái xuống đất chạy đến bên cạnh. "Bố ơi, bố, có người chết. Nó treo cổ. Trông sợ lắm. Có đứa nó đến nó bắt em con đấy bố ạ. Nó đến nó bắt em con đấy. Nó đến nó bắt em con. Sợ lắm. Bố ơi, cứu với. Cứu với bố ơi." Anh Quang chỉ tay, rồi sau đó run rẩy bò ra đằng sau, nép sau lưng của ông Giang. Nhìn điệu bộ của con mỗi lúc một bất thường, ông Giang gắt: "Đứa nào chết? Mày nói năng lên thiên cái gì thế? Mày định dọa chết tao đấy à, Quang?" Anh Quang không quan tâm đến lời của bố, mặt mũi cứ càng lúc càng tái dại. Rồi anh quỳ rạp xuống nền nhà, chắp tay vái dưa lê lịa ra ngoài cửa: "Con xin các ngài, con xin các ngài, con cắn rơm cắn cỏ con lại các ngài. Các ngài đừng bắt con, đừng bắt con." Bấy giờ cảm giác của ông Giang dường như mọi thứ đang chống lại ông, mà ông bất lực không làm gì được. Tất cả cứ đi vào ngõ cụt. Ở bên nhà ông Thành, trong căn hầm bí mật, bức tượng gỗ lại được tưới máu tươi. Con quỷ trắng lại xuất hiện cùng tu luyện quỷ pháp. Pháp thuật của ông Thành càng ngày càng được cải thiện. Hai bóng ảnh một người một quỷ hòa quyện vào với nhau, trông rất ảo diệu, âm u. Cái thứ ánh sáng tỏa ra cứ xanh lè lè. Ông Thành bấy giờ đang ngồi khoanh chân, cất tiếng: "Đến lượt một người nữa nhà chúng nó phải đi rồi." Câu nói nặng nề sát khí cùng với khuôn mặt chứa đựng sự tàn bạo. Ông Thành lúc này trông không còn một chút bóng dáng nào là của người cha hiền lành nữa. Ông cười đầy thỏa mãn. Trong phút chốc, gương mặt của ông hằn lên những đường gân xanh như của loài ma loài quỷ. Loáng thoáng xuất hiện hai bóng hồn, thân thể nhấp nháy, chân tay thì đứa còn đứa mất. Con quỷ mặt trắng như đổ vôi mới ngẩng lên nói: "Đi bắt hồn thằng thứ hai cho tao. Tao xem tiên tượng thế mệnh nó đã hết, không còn cứu được." Ở trên phố huyện, trái ngược lại với sự vất vả của bố ở quê, anh Kiên, người con trai thứ hai của ông Giang, thì tha hồ mà đàn đốm hát lượn. Tối ngày hôm nay, anh cùng với đám bạn bè ăn uống no say trong một nhà hàng sang trọng, rồi rủ nhau đi hát karaoke tay vịn. Bình thường anh Kiên này luôn thể hiện là một công chức mẫn cán, nhưng đằng sau đó cũng là một tay chơi. Quả thực là một tay chơi thứ thiệt. Tật rượu chè cờ bạc cái gú anh đều đủ cả. Vợ anh là chị Hà cũng biết đấy, nhưng cũng chẳng thể khuyên can. Muốn nói cho ông Giang để tìm cách xử lý chồng mình, nhưng sợ khi phân chia tài sản với tội lỗi như thế thì vợ chồng anh chị sẽ có khi mất lòng bố chẳng được một đồng một cắc. Chính sự nhân nhượng đó, anh Kiên càng ngày lại càng xa đà tệ bạc. Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng như ngày hôm nay nó cũng chẳng hiếm. Mặc dù biết chồng mình về muộn, chị Hà vẫn mặc kệ. Hôm nay sau khi đi quán karaoke tay vịn xong, anh Kiên vất vưởng quay về nhà mình. Mặc dù là cái đám gái ăn xương đã gọi xe cho anh, nhưng anh không đi, anh bảo đi bộ. Chính vì lẽ đó, tai họa mới ập đến. Sau khi từ biệt đám bạn ăn chơi, Kiên thất thểu đi về. Tiết trời đã chuyển lạnh, nhưng có tí men vào, gã lại cảm thấy trong người nóng hừng hực. Cảm giác phấn khích như là con ngựa hoang cứ thế mà lao đi. Dưới ánh đèn mập mờ, người ta nhìn thấy Kiên thì cũng chỉ lắc đầu, bởi họ cũng có việc của mình. Ai hơi đâu để mà đi xăm soi người khác. Được một đoạn, Kiên phát hiện bốn bề lặng ngắt, không thấy có một bóng người. Gã không ngờ rằng là mình chạy nhanh đến nỗi chạy hết cả con phố huyện. nhìn xung quanh tối đen như mực. Kiên gọi to: Có ai đây không? Có ai không? Lúc đầu thì không có tiếng trả lời. Kiên còn đang ngơ ngác thì có tiếng cười của đàn bà vang lên. Tiếng cười làm cho Kiên điên máu. Tiền sư chúng mày, có đứa đéo nào thì ra đây. Cười đi bà mày. Men rượu làm cho đầu óc của Kiên lú lẫn, gã bắt đầu chửi tục. Vừa dứt lời thì tiếng người đàn bà vang lên: Ông anh đi đâu đấy? Có ở lại qua đêm với em không? Ánh sáng từ đâu chiếu tới, hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp. Kiên bất giác rùng mình. Sao lại xuất hiện một con phèo ở đây nhỉ? Em là gái ăn xương à? Đáp lại Kiên là cái gật đầu và nụ cười đầy khiêu khích. Men rượu lập tức bốc lên như thiêu như đốt, cần giải tỏa. Kiên hất hàm: Bao nhiêu? Tẩu nhanh. Đứa con gái kia liền đáp: Nay đầu tháng em khuyến mại, em không lấy tiền. Quan trọng là anh vui, em vui, chúng mình cùng vui. Nghe vậy Kiên cười hành hạch như là bắt được vàng. Quả đúng là cái sự ăn chơi không mất tiền thì còn gì là sướng bằng. Quanh đây có cái nhà nghỉ nào không? Cô kia liền đáp: Ở đây không có nhà nghỉ, nhưng mà có căn nhà hoang. Ta cứ đi đến đấy, anh muốn làm gì em thì làm. Xong, cô nàng liền cứ thế mà kéo Kiên đi phăm phăm đến một ngôi nhà hoang ở gần đó. Ánh sáng mờ mờ đủ để cho hai người quan sát và hành sự. Chả biết lúc nãy cái lũ bạn nhậu nó cho Kiên uống cái loại rượu gì, thế mà bây giờ trong người của hắn nó cứ dạo dực cả lên. Khi lâm trận, hắn cứ như là một vị dũng tướng. Còn con ả kia thì kêu lên những tiếng đầy khoái cảm. Hai đứa chúng nó quấn lên nhau, đang hề hục thì bỗng nhiên lại có tiếng cười vang lên. Kiên sững lại. Con ả nằm ở bên dưới nhướng mày: Anh sao thế? Đang vui mà. Anh sao thế? Sao thế? Kiên ngập ngừng. Em có nghe thấy gì không? Mẹ nó, đứa đéo nào đang cười ấy? Có đứa đéo nào nó đang rình mình ấy? Con ả trả lời bằng giọng ngạc nhiên: Ô hay, anh buồn cười thật đấy. Làm gì có tiếng gì, anh cứ thật hồn nát thần tính. Em là đàn bà con gái, anh đừng làm em sợ. Anh có muốn làm tiếp không hay là nghỉ? Đương nhiên câu nói đầy khiêu khích, Kiên không muốn mình mang tiếng là bản lĩnh đàn ông không ra gì, gã lại bặm môi mà hùng hục. Hai người quấn lên nhau. Tự dưng đang vui, Kiên đẩy con ả kia ra: Này, sao em đi làm nghề mà không đánh răng à? Đéo gì mồm thối như là cái hô xí thế. Con ả kia nhướng mày cũng vùng dậy: Thế rốt cuộc là như nào? Anh có làm nữa không thì về. Hết ma quỷ rồi rình trộm, bây giờ thì anh chê tôi mồm thối đấy. Anh bị điên à? Tưởng rằng câu nói ấy sẽ làm cho bầu không khí trong lành hơn, ấy thế nhưng mà cái mùi chuột chết nó càng lúc càng bốc lên nồng nồng. Thậm chí bây giờ nó còn ai ai tựa như là mùi thịt người thối. Kiên tần ngần ra một lúc: Nhưng mà thối lắm. Thối như thế thì làm gì còn hứng. Nghe đến đây, đột nhiên con ả kia nó rũ người xuống, sau đó nó cười. Nó ngồi ở đó, toàn thân nó cười mà cứ rung lên bần bật. Kiên nheo mắt: Cô cười cái gì? Vui lắm mà cười cái đéo gì? Đi. Kiên vừa nói xong thì con ả kia nó chồm đến mà muốn hôn gã. Mùi tanh tưởi sộc vào mũi, làm cho đầu óc của Kiên quay cuồng muốn đẩy con ả ra. Cũng là một tay bợm rượu, lúc nãy số rượu Kiên uống vào chưa đủ để làm cho Kiên nôn thốc nôn tháo, nhưng khi cái mùi tanh này sộc vào thì gã vật người sang một bên mà nôn mà mửa. Con ả kia ngồi đằng sau cứ thế mà ngửa mặt lên cười. Kiên bực tức quá liền quay phắt lại: "Mẹ mày, làm gái gọi thì không đầu tư cho nó sạch sẽ vào, nếu gì mỏng thôi như cái oxy." Đột nhiên con ả kia nó dừng cười, ánh mắt của nó nhìn thẳng vào Kiên. Trong cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trong cái khung cảnh lêu trai ma quái, khuôn mặt của con ả bắt đầu biến đổi, mà Kiên nhìn một cái thì rùng mình. Từng mảng thịt ở trên khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng nhiên giữa ra nhẻo nhẻo. Từ trên khuôn mặt nứt ra những đường nứt căng mọng, trong ấy cơ man là mủ, mủ xanh mủ vàng chảy từng dòng đặc sánh, lẫn ở trong đó là những con giòi lúc nha lúc nhúc. Có con thì đang cố rúc vào bên trong cái khe nứt của thớ thịt đỏ lòm lòm ở trên mặt, có con thì rơi ra theo đống mủ bò lóp ngóp trên mặt đất. Kiên cứng đờ người, chỉ trong một thoáng khuôn mặt chỉ còn lại là một cái đầu lâu trơ ra, dính một ít thịt nhớp nháp. Riêng con mắt bây giờ không còn mấy, vẫn ở trong tròng, đảo qua đảo lại, như là người ta nhét quả trứng vịt vào trong cái hốc của cái đầu lâu. Kiên rú lên một tiếng: "Trời ơi! Ma! Ma!" Gã gào lên rồi vùng chạy thục mạng, lao ra bên ngoài. Bốn bề là đồng không mông quạnh, Kiên cứ thế mà chạy theo linh tính nhằm thẳng. Đang chạy thì một cái, Kiên nhào xuống một mặt nước. Vốn sinh ra ở đồng quê, Kiên bơi lội giỏi, chỉ là lúc này bầu trời tối đen như mực. Kiên luống cuống, từ dưới dòng nước lạnh buốt có một bàn tay thò lên túm lấy cổ chân của gã giằng xuống. Kiên không tài nào vùng vẫy được, cho đến khi nước cứ thế ồng ộc chìm vào, tràn vào trong mũi trong miệng. Nước làm nở căng khoang phổi của gã. Giây phút ánh mắt của gã mất đi tiêu cự, gã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà mái tóc xõa ra trong nước, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Người đàn bà lè cái lưỡi dài ngoằng quấn lấy cổ của Kiên mà siết chặt lại. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy xác của gã nổi lành bành. Chồng thấy xác của chồng, chị Hà lúc này ngã vật cả ra, làm cho mấy người lúc nãy chạy đến gọi chị báo tin phải vội vàng đỡ lấy. Ông Giang cũng lên, không tin nổi vào mắt mình, ông mếu máo run cầm cập. Vậy là một đám tang tức tưởi được tổ chức. Tuy nhiên trong đám gia quyến, khi chứng kiến cái chết của Kiên thì lại có hai kẻ mừng thầm ở trong lòng, ấy chính là vợ chồng nhà Việt Mai. Cái chết của Kiên xảy ra thì đâm ra là bọn họ lại càng được hưởng nhiều thứ tốt nhất, gớm chửa. Bây giờ Quang, anh cả thì tâm thần ngơ ngơ ngác ngác, Kiên thì tùng cắc tùng phèn. Vậy chẳng phải là mọi gia sản của ông Giang thì đều rơi vào tay của Việt hay sao? Sau khi xác nhận của cơ quan chức năng, ông Giang cùng với con dâu quyết định tổ chức một cái đám tang lớn lắm. Vì lẽ đó, đám tang tổ chức ở ngay làng Diêm, ngôi làng nhỏ bàng hoàng chứng kiến cái chết của Kiên. Cho dù nói gì thì nói, cái chết của ông cụ Đại xảy ra, nhà ông Giang biết bao nhiêu là chuyện, có che có đậy thì cũng chẳng được. Người ta bảo miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chôm miệng vải đâu mà che mà chắn. Uẩn khúc ở đây là như thế nào thì có lẽ chỉ có ông Giang là người rõ nhất. Tim của ông như quặn thắt cả vào, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Nó giống như là một sự tra tấn tinh thần đau đớn đến tột độ. Trong đám tang, người khóc to nhất là chị Hà, nhưng người dằn vặt nhất lại chính là ông Giang. Tiếng kèn trống réo rắt, nó khắc vào trong lòng ông một nỗi khổ đến tột cùng. Con ơi! Ôi con ơi! Sao lại oan nghiệt thế này à con ơi! Một tuần sau cái chết của Kiên, ông Giang bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ đầu tiên là ông nằm mơ thấy con mình bị tống vào trong cái cối đá, bị giã cho nát bét. Toàn thân chỉ còn là đống máu thịt bùng nhùng. Giấc mơ thứ hai, ông nằm mơ thấy cả ông và Kiên bị người ta treo lủng lả lủng lẳng. Giấc mơ thứ ba thì lại mơ thấy người ta đốt xác của ông cụ Đại. Kẻ thù ác là một kẻ khuôn mặt băm trợn, mái tóc phủ kín. Lần này không chỉ là đốt xác ông cụ Đại nữa, mà thay vào đó lôi ra một cái xác trắng bềnh bạch trương phình, chính là cái xác của Kiên, con trai ông. Cái xác bị đốt cháy, mùi khét lèn lẹt cộng với mùi thối bay lên làm cho ông Giang muốn lôn nôn muốn mửa. Lúc ấy ông giật mình chồm dậy mới nhận ra là mơ. Ở bên cạnh ông là Quang. Mặc dù là nửa đêm, thế nhưng con ông không ngủ. Nó đang thè lè lưỡi, ngồi chồm hổm, nhìn chăm chăm vào ông, trông vô cùng đáng sợ. Vừa thấy ông Quang mở, ông Giang mở mắt, thì Quang cười cười. Bố, bố dậy rồi ấy. Bố dậy rồi ấy. Bố đưa Quang đi đái bố ơi. Bố đưa Quang đi đái. Hình ảnh của ông Quang, của Quang làm cho ông Giang rùng mình. Trong đầu ông nghĩ lại tất cả những gì diễn ra. Ông không thể tưởng tượng nổi là mọi thứ nó lại nhanh đến như vậy. Hay là đây là quả báo? Nhưng người ta vẫn thường nói việc ác của ông Giang, ông đã tự nhủ với lòng mình là sống để bụng chết mang theo, tuyệt nhiên là sẽ không kể với ai cả. Nào, thế để tao đưa mày đi đái. Để tao đưa mày đi đái nào. Khổ thế đấy. Từng này tuổi sắp xuống lỗ rồi mà lại phải hầu một thằng con cũng đã ngoài 40 ấy, thế mà bây giờ chỉ như là một thằng trẻ con. Ra đến ngay đầu hè, bất ngờ anh Quang quay phắt lại nhìn vào ông Giang. Bố ơi, bố, ai đứng ở đằng sau lưng bố đây? Ai đứng ở đằng sau lưng bố đây? Con mắt của anh Quang co rụt cả vào, đồng tử chỉ như cái đầu đũa, nhìn qua vai về phía sau lưng của ông Giang. Ông Giang rùng mình. Theo phản xạ, ông quay phắt lại đằng sau. Trong tâm của ông đã chờ đợi sẽ có một hồn ma bóng quỷ đứng sát sau lưng mình. Thế nhưng đột nhiên anh Quang lại cười hình hạch. Ngu thế. Ngu, bố gì mà ngu. Bị lừa rồi. Tiền xu nhà mày. Còn mấy cái. Sao lại, sao tôi lại khổ thế này? Giời ơi là giời nữa. Mày đái nhanh rồi vào đi ngủ. Bên phía nhà ông Thành, sau khi cho cái hũ cốt của anh Kiên để phía trước điện thờ, ông Thành lúc này hài lòng lắm. Ông lại gọi ra con quỷ trong bức tượng gỗ để bàn việc. Nhìn hai hũ cốt, con quỷ bấy giờ nó mới nói: "Vậy là chỉ cần hai hũ nữa là tao sẽ giúp cho con mày khỏi cầm điếc." "Nhưng tao cũng phải công nhận, mày cũng thuộc dạng tàn độc đấy." Ông Thành cười khẩy: "Cũng là ác giả ác báo cả thôi. Chúng nó sẽ hiểu rằng đến khi chết chúng nó phải chịu những đau khổ thế nào." Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười sằng sặc. Về phần anh Việt, anh con trai út nhà ông Giang, thấy những điều không hay xảy ra đối với hai ông anh của mình, Việt vô cùng hả hê. Gã cũng chẳng cần phải giả bộ đau lòng khóc lóc. Hôm nay gã tự thưởng cho mình một cuộc vui vầy với cô người tình nhỏ. Nó thẳng ra thì đến cả chị Mai cũng biết thừa là Việt có bồ. Thế nhưng mà ngu gì mà ly hôn. Đó mẹ, bây giờ mà ly hôn thì có mà trắng tay à. Thà là cứ bặm môi nhịn một tí, để sau này ông bố chồng ông phân chia gia tài. Lúc đó chồng của thị có phần thì thị cũng có phần. Chị Mai là một công chức, gia đình con nhà gia giáo, nhan sắc thì cũng thuộc dạng trung bình. Hơn nữa chị cũng không phải là người khéo chiều chồng, cho nên lấy nhau chỉ một thời gian ngắn, Việt bắt đầu có cái chứng chán cơm thèm phở. Con ả bồ của Việt, cái tên mỹ miều là Tuyết Trinh, sống với vợ cảm thấy khô cằn bao nhiêu thì đến bên Tuyết Trinh lại cảm thấy tê tái bấy nhiêu. Đúng là như tái sinh từ đống tro tàn tình yêu vậy. Đêm nay cũng thế, lấy cớ là phải đi trực ở cơ quan. Dù là chị Mai biết thừa ấy là nói dối, Việt đã vội vàng đến nhà Tuyết Trinh. Để tăng thêm không khí lãng mạn, đôi tình nhân nó rủ nhau đi ăn ốc. Việt vốn tính thực dụng, cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hùng hục, sau đó vật ra mà ngủ. Đéo mẹ, ốc ếch cái đếch gì. Thế nhưng vì chiều lòng người đẹp, Việt vẫn phải đưa ả đi. Đến quán ốc không biết là vô tình hay hữu ý, Tuyết Trinh gặp mấy người bạn, thành ra từ ăn ốc thì chuyển sang uống rượu. Bạn của Trinh toàn là mấy con cáo già lõi đời, đương nhiên cũng biết Việt là người có gia đình. Bọn họ đến với nhau cũng chỉ là vì ham muốn thể xác, vì tiền, chứ yêu đương cái đếch gì. Thế nên đám bạn cứ thế mà chuốc cho Việt say quắc cần câu. Trinh phải vất vả lắm mới có thể đưa gã về phòng. Tưởng rằng về đến nơi Việt sẽ lăn ra ngủ thiên thít, thế nhưng không. Gã đột nhiên sung mãn như là con hổ đói, lao vào. Trong lúc cả hai đang quần quại với nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Việt ngẩng lên cằn nhằn: "Tiền sư, đáng đứa nào phá đám vô duyên đéo chịu được đêm mà hôm rồi. Em đi ra mở cửa đi, bạn em không ra cái thể thống gì cả." Trinh lắc lắc đầu. Lúc này ả đang khỏa thân, hơn nữa sự xuất hiện của Việt ở trong phòng trọ giữa đêm hôm, trai đơn gái chiếc thế này thì cũng khó ăn khó nói. Việt bảo: Thì thôi kệ nó, đừng có nói gì cả, để nó gõ chán rồi nó về." Việt vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn giữ chiến thuật im lặng, cả hai kiên quyết không ra. Có vẻ cảm nhận như không có người ở trong phòng, hoặc là biết người ta không muốn mở cửa, kẻ kia liền bỏ đi. Cặp đôi gian phu dân phụ lại lao vào nhau. Mọi thứ đang ngất ngây thì đột nhiên cánh cửa phòng của Tuyết Trinh rung lên bần bật. Hai người vừa dừng lại quay sang thì cánh cửa kẽo kẹt từ từ mở ra. Một luồng gió lạnh thổi thốc vào bên trong, cả hai người lạnh tê tái. Họ bặm môi giữ yên lặng, nhìn xem kẻ nào đứng ở ngoài cửa. Thế nhưng không, ở ngoài đó chẳng có lấy nổi một bóng người. Trình nói: Chắc là cái ổ khóa nó bị hỏng. Anh mặc quần áo vào rồi ra lấy cái gì chốt tạm, chứ ai lại để thông thống thế kia. Việc đang hứng bị cắt ngang thì bực bội, gã vớ lấy cái áo với cái quần đùi mặc tạm rồi đi ra ngoài cửa, ngó ngang ngó dọc không thấy một ai. Trong căn phòng trọ quanh quẩn khác đều đã đóng kín, tắt điện. Có lẽ là hàng xóm đã đi ngủ từ lâu. Nếu mà như thế thì vừa rồi đứa nào gõ cửa? Việt đột nhiên tự hỏi. Gã không chần chừ đóng cửa, lấy thanh sắt ở chỗ góc nhà thay cho cái chốt cài chặt. Thế nhưng Việt vừa quay vào trong, đi được vài bước thì cánh cửa lại tự động cọt kẹt mở bung. Tiền sư, sao thế nhỉ? Việt nghiến răng nghiến lợi. Lúc này có tiếng cười khúc khích vang lên. Việt quay lại hỏi Tuyết Trinh. Đêm hôm em cười cái gì đấy? Tuyết Trinh đang nằm ở trong chăn, nghển cổ. Em đang rét run lên đây này. Cười cái gì mà cười? Đóng cửa nhanh lên rồi vào đây. Câu nói càng làm cho Việt rùng mình. Gã cảm giác ở trong căn phòng trọ này không phải chỉ có hai người, gã và Tuyết Trinh, mà còn có sự xuất hiện của một người nữa. Chỉ là nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không thấy có ai cả. Thôi thì coi như mình nghe nhầm. Lúc này đang định loay hoay đi ra đóng cửa thì Việt khựng lại, bởi lẽ gã lại nghe thấy tiếng kèn chống đám ma tỉ tê văng vẳng đâu đây. Việt hỏi Tuyết Trinh. Ờ, hay nửa đêm nửa hôm, sao cái phường kèn nó đám ma nhà nào mà nó không nghỉ à? Báo mẹ với tổ dân phố bây giờ. Tuyết Trinh lắp bắp. Anh bảo gì cơ? Anh nghe tiếng kèn đám ma á? Việt trợn mắt. Thế tiếng kèn đám ma ù ù thế kia mà không nghe thế à? Trinh lắc đầu. Làm gì có cái đám ma nào. Câu nói của Tuyết Trinh làm cho Việt nghi ngờ. Chỉ là quả thực tiếng kèn trống ti tỉ vang lên thế kia, làm sao mà nhầm được. Chắc chắn là thính giác của Tuyết Trinh có vấn đề. Thế nhưng mà nếu như mà con này nó điếc thì từ nãy đến giờ mình nói nó vẫn trả lời đấy thầy. Tiếng kèn chống đám ma như vang ngay ở bên tai của Việt, càng lúc càng to. Việt tò mò liền ngó ngó ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn ra phía cổng của xóm trọ, chỗ có con đường cái quan đi qua. Vừa nhìn thì Việt rùng mình, bởi lẽ dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, từ bao giờ những bóng đèn chuyển ra sắc vàng nay lại thành sắc màu xanh lục. Nguyên cả một đoàn người giấy mặc áo xanh xanh đỏ đỏ, khuôn mặt trắng bần bợt, ở hai bên má còn được vẽ hai cái chấm tròn đỏ lòm lòm, đang rước kiệu đưa ma. Mặc dù là người giấy đưa ma, thế nhưng kẻ vẽ người giấy đều vẽ như ở trên môi của đám người giấy một nụ cười thỏa mãn. Thậm chí Việt còn nhìn thấy người giấy đi đầu bê một tấm di ảnh, cứ thế mà ngoác miệng ra cười, cái đầu bằng giấy cứ gật gà gật gù. Tiếng kèn chống đám ma chính là từ những con người giấy đi trong đoàn đưa ma đang thổi. Việt khựng lại. Ánh mắt của gã kinh hãi khi nhìn thấy người ở trong cái di ảnh mà con người giấy đang bê đi trước kia, chẳng phải chính là mình hay sao? Trong di ảnh, khuôn mặt của gã méo mó vặn vẹo, trông rất đáng thương. Việt còn đang ngơ ngác thì đột nhiên con người giấy đi đầu cầm di ảnh, nó đứng khựng lại rồi quay phắt mặt sang nhìn về phía Việt. Cứ như vậy nó lướt thẳng tới, xuyên luôn qua cánh cửa cổng xóm trọ, lao vào bên trong xóm trọ, đứng lù lù trước mặt của Việt. Nó dí sát tới bên cạnh tai của Việt mà thì thầm. Đi theo bọn tao. Đi theo bọn tao. Từ hơi thở của con người giấy tỏa ra một làn khói màu xanh mỏng bao trùm. Việt điếng người như là bị trúng tà, toàn thân đờ đẫn, từ từ bước theo. Cánh cửa phòng ở đằng sau lưng Việt lại kẽo kẹt đóng sầm lại. Tuyết Trinh nằm ở trong cũng chỉ nghĩ là Việt đi vệ sinh, không quan tâm, chùm chăn chìm vào giấc ngủ. Việt đờ đẫn đi theo đám người giấy. Cánh cổng sắt của xóm trọ cũng từ từ mở ra. Con người giấy cứ thế mà bê cái di ảnh của Việt đi trước. Việt thì đờ đẫn bước từng bước đi theo sau nó. Đoàn người giấy đưa tang lại tiếp tục gióng lên kèn trống. Đi đến một bãi đất trống, đoàn người giấy đặt cái quan tài xuống. Nắp quan tài bật ra, bên trong trống không. Một con người giấy đi đến rồi chỉ tay. Chỉ thấy loáng một cái, phải đến gần chục con người giấy cười khanh khách. Chúng nó từ từ tiến lại. Đoàn người giấy đã bắt đầu vây quanh Việt. Tất cả những con người giấy nhoẻn miệng cười. Nó đưa những bàn tay bằng giấy ra phía trước mặt. Mơ mơ hồ hồ, Việt có thể thấy những cái nan giấy nó thò ra được sơn đỏ như móng tay. Thế rồi nguyên cả đoàn người giấy, nó nhấc bổng Việt lên. Lũ người giấy cười khanh khách, tiếng cười vang vọng kinh dị, vang lên khắp cả không gian. Lũ người giấy khiêng Việt chạy thẳng đến bên quan tài, rồi nhét Việt vào trong đó. Việt lúc này không tài nào dãy dụa được. Trong khoảnh khắc toàn thân của gã bị đám người giấy khóa cứng. Cái quan tài từ từ đậy nắp, hơi thở của Việt bị bóp nghẹt. Lũ người giấy cứ như vậy mà chạy nhảy múa vòng quanh quan tài. Tiếng chúng nó cười khúc kha khúc khích cùng với một bài đồng dao vang lên. Quan tài đỏ, góc nhỏ góc to, quan tài vàng, lỗ làng một kiếp, kèn trống tỉ tê, người vào cõi mê. Nằm ở trong quan tài, Việt còn nghe thấy rõ tiếng chúng nó xúc đất hất xuống dưới hố huyệt. Tiếng đất cứ lục bục rơi trên nắp quan tài. Sáng ngày hôm sau, khu xóm trọ của Tuyết Trinh ồn ào vô cùng, bắt nguồn từ tiếng khóc của Tuyết Trinh. Đám người vây quanh cái giếng nước, họ đang hì hục hò nhau kéo cái xác lên, và cái xác đó chính là cái xác của Việt chứ chẳng phải ai khác. Cái chết của người con trai út chỉ ngay sau cái chết của người con trai thứ hai hơn một tuần, ông Giang hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ ông cứ như cái xác không hồn ấy. Bước đi vô địch, ông chỉ ước rằng cái thân già này có thể đổi lại mạng sống cho các con. Thế nhưng sự đời đó đâu có phải đơn giản như thế. Ông Giang phải sống, phải từ từ gặm nhấm cái nỗi đau, kẻ đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh. Càng ngày, ông lại càng lẻ loi một mình. Ông rất muốn mời được vị thầy pháp cao tay nào có thể giúp gia đình ông thoát khỏi tai kiếp, nhưng khó quá. đến cả người dân làng Diêm. Mặc dù những người không quen biết, không thân thiết cũng xót thương cho gia đình ông lâm vào cảnh liên táng. Ai mà chả thế, thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì cũng là tận cùng của nỗi đau còn gì. Tiếng kèn trống đám ma lại vang lên réo rắt, làm cho nỗi đau trong lòng người nhân lên gấp bội. Giống như quan tài của anh Kiên, quan tài của Việt cũng được đem về chôn cất ở nghĩa trang dòng họ. Từ đâu xuất hiện một đàn mèo đen, chúng nó lố nha lố nhố ngồi chồm hổm trên nóc những ngôi mộ tổ tiên của dòng họ nhà ông Giang, đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn đám người đang đưa tiễn. Một vài người liền cầm gậy xua đuổi lũ mèo tinh quái, nhưng chúng nó cứ thoăn thoắt nhảy hết chỗ này chỗ kia, kêu lên những tiếng não nề. Biết là không làm gì được bọn nó, đám người đành đứng thành vòng tròn bao quanh cái miệng huyệt, để cho lũ mèo không thể nhảy qua quan tài, tránh hiện tượng nhập tràng mà dân gian vẫn hay nói. Nhưng có lẽ lũ mèo đến đây cũng chẳng phải là để quấy phá theo cách đó. Chúng nó chỉ đứng xung quanh, nhìn chăm chăm mà kêu thôi. Việc chôn cất diễn ra thuận lợi, mọi thứ vào đúng quỹ đạo vốn có, người chết coi như cũng được nhập thổ. Thế nhưng nhập thổ là việc một việc, còn có vi an hay không là việc khác. Chỉ có duy nhất ông Giang cứ phải sống trong sự dằn vặt mà không tài nào thoát ra được. Bệnh tình của anh Quang càng ngày càng nặng, triệu chứng tâm thần lúc này lại càng hành hạ. Hàng ngày anh cứ cười nói luyên thuyên một mình, có những lúc lên cơn thì chạy khắp cả làng. Cứ như vậy đến là khổ chứ. Ông Giang lại phải tìm đuổi theo con mà lôi nó về, chứ không có những đợt nó lên cơn quá, nó cởi chuồng tồng ngồng, nó bôi hết cả cứt trâu lên người nó chạy thì mất mặt ông lắm. May cho ông Giang là vẫn còn anh Khải. Hôm nay sau khi báo cáo công việc của xí nghiệp ở trên phố, anh Khải ngồi nói chuyện. Chú ạ, theo cháu thì cái chết của em Kiên em Việt có gì đó không ổn. Cháu chỉ sợ là nhà mình vướng vào cái sự trùng tang chú ạ. Chỉ bằng chú đi tìm thầy giỏi để soi xem sự việc nó thế nào, chứ cháu lo quá chú ạ. Nghe lời của anh Khải, ông Giang gật gù. Mất đi hai người con chỉ trong vòng có 2 tuần là tận cùng của nỗi đau. Đương nhiên là chú cũng hiểu là vấn đề tâm linh. Có lần chú cũng mời thầy Pháp về trấn yểm, thế nhưng đâu lại vào đấy, chỉ ổn một thời gian rồi lại thành cái cớ cái sự thế này đấy. Anh Khải ngạc nhiên. Ý chú là chú biết trước vấn đề từ trước khi cả em Việt em Kiên chết à? Ông Giang gật đầu xác nhận. Chú nói với anh chuyện này, anh tuyệt đối không được nói với ai nhá. Mở miệng ra là mất mạng đấy. Khải nhìn vẻ mặt bí hiểm của ông Giang thì cũng phần nào hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Dạ, mọi thứ đã đi quá xa rồi, không nói thì giữ trong bụng làm gì à chú? Chú yên tâm, cháu cũng như con cháu trong nhà, cháu sẽ dùng mọi cách để giúp gia đình mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này chú ạ. Nghe câu nói chắc nịch của anh Khải, ông Giang gật gật gù gù. Nhắc lại một lần nữa, chuyện này anh tuyệt đối không được nói với ai. Xác của bố chú ấy, tức là ông cụ Đại, bị người ta đốt đi rồi. Anh Khải trợn tròn mắt. Thôi chết, được đứa nào đốt? Sao chú không báo chính quyền gô cổ nó lại? Cái chuyện này là tội to lắm đấy chú. Thấy cháu mình sốt sắng, ông Giang thong thả nhấp một ngụm nước chè. Cái chuyện đốt xác về mục đích gì thì chú cũng không biết, nhưng chú cũng muốn báo chính quyền lắm. Chỉ là ông thầy Cát, cái ông mà chú mời về để làm phép lại không đồng ý. Ông ấy bảo bứt dây động rừng, báo chính quyền có khi không tìm được cái kẻ đốt xác, ngược lại dòng họ con cháu nhà mình còn bị kẻ ấy nó nắm đuôi, nó hại chết tức chết tuổi đấy. Tiếc là đến cả cái ông thầy Cát kia cũng bị nó hóa giải trận đồ, đến nỗi phản phép mà phát dồ phát dại. Chú cũng đi tìm người giúp rồi, nhưng e là khó lắm, khó lắm. Anh Khải đưa mắt thăm dò nhìn ông Giang. Chú này, cháu hỏi thật nhá, có phải nhà mình gây ra cái nghiệp gì đến nỗi bây giờ con cháu phải trả nghiệp không chú? Câu hỏi làm cho ông Giang rùng mình. Ông xua tay. Ơi, làm gì có cái chuyện gì. Không, sao anh lại hỏi vớ vẩn như thế nhỉ? Ôi giời ơi. Chắc là chúng nó ghen ghét nhà mình có của ăn của để, rồi chúng nó hãm hại thôi. Anh ở trên thành phố anh quen biết nhiều. Anh tìm thầy giỏi về giúp chú được không? Với vai trò là một người tận tụy giúp sức cho nhà ông Giang, ngay buổi sáng ngày hôm sau, anh Khải dẫn một thầy Pháp về để ra mắt. Ông thầy Pháp này tuổi mới ngoài 60, khuôn mặt thì đúng như người ta nói là mặt quắt tai rơi. Thân hình thì nhỏ thó, trông lom kha lom khom, dáng đi lúm rúm như thằng bà gà. Tự giới thiệu mình tên là Tầm, người ở tận trên Hà Nội, có khả năng thông linh mọi thứ, đặc biệt là những vấn đề tâm linh về tương lai. Hơn thế nữa, thầy lại còn tài năng trừ ma diệt quỷ. Ông Giang mừng lắm, kể hết đầu đuôi câu chuyện từ cái chết của cụ Đại, đặc biệt là nằm mơ thấy người đốt xác. Nghe đến đấy thầy Tầm bảo luôn, cái loại này nó đốt xác để luyện ma pháp rồi. Tôi e rằng không chỉ có ông cụ nhà bác, mà ngay cả hai đứa con trai mới mất, có khi bây giờ xác cũng lại thành tro bụi rồi. Nói thật với bác, tôi không luyện tà pháp, không biết cái mục đích của người đốt xác là gì. Nhưng nhìn hoàn cảnh này của bác thì tôi là tôi nhất định phải lôi cái thằng kia ra ánh sáng mà đấm cho nó vài cái. Nếu không phiền thì bác cho tôi ở lại đây mấy ngày, tôi sẽ giải quyết mọi khúc mắc của nhà bác cho. Nghe vậy, ông Giang mừng rỡ. Dạ thưa thầy, được thế thì còn gì bằng. Nếu mà giải được cái nghiệp này, tôi đội ơn thầy lắm. Tiền nong không thành vấn đề gì. Anh Khải ngồi bên cũng chen vào. Dạ vâng, chỉ cần được việc thì thầy muốn gì, nhà tôi cũng sẵn lòng. Câu nói như một lời khẳng định. Thầy Tầm ưng ý cười khanh khách. Vậy là ngay trong ngày hôm ấy, ông Giang sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho lão. Vì nhà rộng, lão thích ở chỗ nào thì ở, cơm ăn ba bữa thì có chị Tầm phục vụ. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu vào trong phòng, thầy Tầm đóng cửa không ra ngoài. Cơm nước chỉ bưng đến cửa theo lời dặn, để ở ngoài. Gõ gõ cửa là thầy khắc biết, chứ cũng không biết là thầy làm gì ở bên trong. Ở bên kia nhà ông Thành, hàng ngày vẫn cứ triệu hồi con quỷ lên để luyện phép. Sau cái chết của cụ Đại và Kiên thì cái xác của Việt cũng bị ông Thành đào mộ, dùng ma pháp thiêu rụi thành tro. Lúc này ở trên điện thờ đã có 3 cái hũ cốt, theo như con quỷ nói thì chỉ còn một lần nữa, một cái hũ cốt nữa là ông Thành sẽ chữa được bệnh cho con gái mình. Bây giờ chỉ còn mỗi xác của lão kia là đủ 4. Tôi chỉ mong ngài nhập vào cái xác của lão thầy Pháp mới đến, thúc đẩy mọi sự diễn ra nhanh chóng cho tôi. Con quỷ lúc này ngồi chồm hổm ở trên ban thờ mà cười. Đúng. Mày thông minh lắm, thông minh lắm. Nó sẽ là kẻ thế thân, nó sẽ là kẻ thế thân. Ông thầy Tầm sau 3 ngày nhốt mình ở trong phòng, đến ngày thứ 4, lão mở cửa cười ha hả đầy tự mãn. Ông Giang thấy vậy thì sợ hãi, bởi lẽ mới có 3 ngày trôi qua, thế mà khuôn mặt của thầy Tầm lúc này biến đổi đen xì xì, giọng nói thì đầy mùi sát khí. Tao sẽ giết, giết từng đứa một, từng đứa một. Vốn dĩ lão thầy Tầm mặt quắt tai rơi, thế mà mới có 3 ngày trôi qua, mặt của lão sưng phồng lên, đen xì xì. Lúc này ông Giang biết mình đành phải nhất nhất theo thầy. Ông bảo, thầy cố giúp nhà tôi qua cái kiếp nạn này. Mong thầy từ bi, cũng không cần phải giết người đâu. Thầy ơi, giết người thì rồi pháp luật, sợ rằng đến lúc ấy tôi cũng không gánh nổi. Thầy Tầm quay phắt mặt lại nhìn vào ông Giang rồi cười nhếch mép. khuôn mặt đen xì xì bị biến đổi bởi ma pháp, dướn tới dí vào mặt ông Giang. Ông nói thật không? Ông sợ pháp luật à? Thế ông trả lời cho tôi biết, bàn tay của ông đã từng nhúng chàm, đã từng nhiễm máu chưa? Hả? Câu nói của thầy Tầm làm cho ông Giang điếng cả người. Ông ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi vã ra như tắm. Ông cảm giác lão thầy Tầm có thể nhìn thấu tâm can của ông. Giấu đi sợ sợ hãi, ông Giang lắp bắp. Những chuyện trong quá khứ thầy biết rồi thì thầy bỏ qua cho. Tất cả là do lúc ấy tôi còn trẻ, nông nổi. Thầy Tâm liền rụt người lại, ngồi chồm hổm ở trên cái ghế băng mà cười cười. Biết nhận lỗi là tốt. Thế thì tôi sẽ giúp ông. Theo lời thầy dặn, ngày hôm đó, ông Giang phải chuẩn bị một mâm xôi, một khúc thịt lợn cùng với rất nhiều tiền vàng mã. Nửa đêm, lão thầy Tầm cùng với ông ra ngoài nghĩa địa. Ông Giang thò thẻ, thầy ơi, tôi gọi người đi cùng được không? Thầy Tầm quắc mắt nhìn lại, không được. Những gì ông đã gây ra thì chỉ một mình ông gánh. Ông có định kéo người khác vào à? Hả? Con cháu ông chết còn chưa đủ à? Câu nói như một đòn chí mạng, ông Giang cầm nếm. Vậy là đêm hôm ấy một lần nữa, ông Giang lại lóc cóc ra ngoài nghĩa địa, đi theo chân thầy Pháp. Tất nhiên là họ làm việc này hết sức bí mật. Hai người đặt lễ thi Pháp, chỉ thấy thầy Tầm ngồi rì rầm khấn vái. Chỉ một loáng, ma quỷ từ đâu đùng đùng xuất hiện, dưới dạng những cái bóng đen thùi lùi. Chúng nó đứng lố nhố xung quanh nghĩa địa. Ông Giang nhìn mà sởn cả gai ốc. Chỉ là thầy Tầm ngồi trước mặt trấn an. Ông cứ yên tâm, mọi sự ở đây tôi lo. Cái lũ cô hồn dã quỷ này đến đây chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm một chút xôi gà thôi. Chúng nó đối với tôi là vô dụng. Câu nói đó làm cho ông Giang như được trấn an. Dạ, chăm sự nhờ thầy, xin thầy giúp cho, xin thầy giúp cho. Tôi dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nghe câu nói đó, thầy Tâm nở một nụ cười nham hiểm, bởi lúc này lão đã nắm được thóp của ông Giang. Có bảo ông lên núi đao xuống biển lửa, bây giờ ông cũng nhất nhất nghe theo. Chỉ là lão vẫn chưa thể nào để cho kịch hạ màn. Lão bắt đầu bắt ấn làm phép trấn yểm. Khác với những pháp sư khác, phép yểm của thầy Tầm có nét gì đó rất ma quái. Đến cả những cô hồn dã quỷ đang ngồi chồm hổm ở xung quanh, chỉ chờ đến khi hóa lễ để vào tranh cướp xôi oản, khi nhìn thấy pháp ấn của thầy cũng kêu ré lên. Ngay sau đó, bên tai của ông Giang là những tiếng lũ cô hồn dã quỷ van xin, hứa là sẽ không động đến gia đình nhà ông Giang nữa. Lão thầy Tầm bấy giờ mới nói như kẻ công. Đấy, ông xem, lũ ma quỷ này, tôi nói một là một, nói hai là hai, cấm đứa nào dám cãi lời. Tôi dùng bùa trấn yểm rồi, cho nên là ông cứ yên tâm, không việc gì nữa đâu. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn ông gặp một người. Thầy Tầm vỗ tay ba cái. Tiếng vỗ tay vang lên khô khốc. Ngay lập tức một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra. Cái mùi này là mùi hoa nhài. Đúng thật là cái mùi hoa nhài. Ông Giang còn đang thắc mắc thì có hai bóng dáng người con gái xuất hiện. Chỉ loang loáng vài cái, họ đã đứng sừng sững trước mặt ông Giang. Ông Giang ú ớ. Đây là lão thầy Tầm trả lời. Cô Thi, cô Bích, ông quên rồi à? Thực trong lòng của ông Giang, ông không quên, mà chỉ là ông không muốn nhớ đến quá khứ đầy tội lỗi của mình. Chứ hai người đàn bà kia có mà hóa thành tro, ông cũng chẳng thể quên nổi. Còn đang bần thần thì lão thầy tầm nhắc: tội ác của ông, ông phải nhận thì mới có thể cứu được, còn bằng không á, con ông chịu nghiệp báo rồi, đến lượt cháu ông, ông sẽ phải sống mà nhìn hết con cháu của mình dắt díu nhau ra đi. Câu nói có sức nặng, ông Giang run run quỳ rạp xuống. Tại tôi, là tại tôi, tại tôi, thầy ơi, là tại tôi. Nước mắt nước mũi tèm lem, ông Giang ngẩn lên. Bờ môi của ông đã méo xẹo cả vào. Ánh mắt của ông run rẩy, nhớ lại câu chuyện của 30 năm trước. Khi ấy làng Diêm có hai người đàn bà xinh đẹp. Một là bà Bích, người là vợ của ông Định, là mẹ ruột của anh Khải. Mặc dù lúc ấy đã ngoài 30, nhưng nhan sắc lại càng thêm mặn mà, khiến bao người mê mẩn. Người thứ hai không ai khác chính là bà Thi, vợ của ông Thành. Nói về nhan sắc thì cả bà Thi lẫn bà Bích được coi là 1 9 1 10. Người làng Diêm lúc ấy còn bảo hai cô ấy, một là Thúy Kiều, một là Thúy Vân. Bao người say mê, dù biết là họ cũng đã chồng con đều huề. Ông Giang lúc ấy là con độc đinh, lại là con nhà phú quý. Dù đã có vợ con, nhưng trong lòng của ông chưa bao giờ bỏ cái ý nghĩ muốn sở hữu cùng lúc hai người đàn bà xinh đẹp kia. Thậm chí một người trong đó là bà Bích, về vai vế còn là họ hàng, tính ra là chị dâu của ông Giang đấy. Sự suy tư nhiều của ông Giang cuối cùng trở thành động lực. Cùng lúc ông cho người bắt cóc hai người đàn bà, tung tiền ra nhờ người phao tin là họ bỏ chồng bỏ con đi theo Giai. Sau khi chiếm đoạt được họ, ông Giang mới cho người thả về. Ngày đó thế lực của nhà ông Giang lớn lắm, dù biết ông làm chuyện đó, nhưng cả ông Thành, ông Định cũng không có dám lên tiếng. Chỉ sợ ông Giang vung tay rồi giết hết, thậm chí có khi còn bị đem ra giết cả nhà. Cứ như vậy, ông Giang lúc ấy một tay che trời. Kết cục là bà Thi và bà Bích sau khi bị ông Giang làm nhục vì cùng quẫn đã tìm đến cái chết. Ông Thành phải nuôi dưỡng đứa con gái câm điếc, còn ông Định sống lay lắt cho đến khi không chịu được nỗi đau, cũng ngã tâm bệnh mà chết, để lại thằng bé Khải bơ vơ, năm ấy mới chỉ có hơn 10 tuổi. Để che giấu cái sự khốn nạn cùng cực của mình, ông Giang lại còn làm bộ mặt nhân từ, vung tay chu cấp nuôi Khải khôn lớn ăn học, rồi huấn luyện thành công cụ kiếm tiền cho ông. Lão thầy tầm nghe xong câu chuyện thì ngửa mặt lên cười sằng sặc. Tôi chịu ông đấy ông Giang ạ. Đúng là tôi chịu ông đấy. Ông là cùng cực của cái sự khốn nạn rồi đấy ông Giang ạ. Nhìn mặt ông thì cũng đạo mạo phúc hậu thật đấy. Nhưng mà... Chà. Thầy Tâm nói làm cho ông Giang xấu hổ không cả dám ngẩng mặt lên. Còn lúc ấy hồn ma của bà Thi bà Bích chỉ nghe chuyện mà cười khẩy, tựa như chế giễu. Hai hồn ma đó kỳ lạ là không làm gì ông Giang, mà sau khi nghe xong chuyện thì lắc mình biến mất. Lễ lạc xong hết, lão thầy tầm bảo bây giờ thôi đi về. Ông Giang có thể mà kê gối cao ngủ kỹ. Trước khi ra về, lão thầy tầm còn không quên đưa cho ông Giang một lá bùa, bảo ông đem đốt đi hòa với nước mà uống. Tuy nhiên uống cái thứ này vào, theo lời thầy, ông Giang lại sinh ra ảo giác. Lúc bình thường, có lúc đang ngồi giữa ban ngày ban mặt, tự nhiên ông quay sang bên cạnh thì thấy bà Thi, bà Bích xuất hiện. Ông rú lên một tiếng sợ hãi. Có lúc thì đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên ông ngẩng mặt lên khi thấy một cái đùi gà được ai đó gắp vào trong bát của mình. Theo đôi đũa, ngẩng lên nhìn thì ông choáng váng. Ngồi đối diện ông lại chính là hai hồn ma của hai người đàn bà ông đã hại đang ngồi ở đó, nhìn ông nghiêng nghiêng đầu mà cười. Đến cả chị Cẩm, người giúp việc lâu năm cho nhà ông, cũng không quen cái hình ảnh này. Mấy người con dâu nghe tin cũng đến đưa ông đi chỗ này chỗ kia để thăm khám, nhưng không có tác dụng. Cho đến bây giờ, căn nhà rộng lớn lại trở thành một nơi trú ngụ của những hai người điên, ông Giang và anh Quang. Một buổi sáng mùa đông se se lạnh, nhà ông Giang chật kín người. Người ta phát hiện ông Giang treo cổ lủng lẳng, còn anh Quang thì đang quỳ ở bên dưới khóc thút thít. Nếu anh Quang là người bình thường thì không nói, thế nhưng lúc này nghe tiếng khóc của anh Quang, nó không phải là tiếng khóc đau khổ, mà người ta cảm giác như anh đang vui mừng trước cái chết của bố mình. Đám ma lần này không có dùng beng, mà chỉ lặng lẽ diễn ra. Đối tác của ông Giang từ trên thành phố nghe tin cũng xuống viếng. Bọn họ cũng bàng hoàng, bởi cùng một lúc nhà ông đều dắt díu nhau kéo về gặp tổ tiên. Người con trai cả thì điên loạn không biết gì. Mọi thứ của nhà ông bây giờ đều rơi vào tay anh Khải. Những người con dâu của ông đều phải nghe theo sự sắp đặt của Khải cả. Đương nhiên là sau bao công lao vất vả, gia sản nhà ông Giang đều rơi vào tay Khải hết. Khải đã đạt được hai mục đích. Một, chính là trả thù cho bố mẹ mình. Hai là cướp lấy gia sản. Tối hôm ấy, Khải ngồi ở trên ghế sofa tiếp khách, nơi mà ông Giang hay ngồi. Khải lim dim mắt hưởng thụ cảm giác làm chủ, thì không ngờ là ông Thành đi sang. Khải bây giờ mới lấy ra một cái vali đặt lên bàn. Khải trầm giọng: đây là công của ông hợp tác với tôi. Tôi nói rồi, ông hợp tác với tôi thì chỉ có lợi mà thôi. Ông vừa trả thù được cho vợ, vừa chữa được cho con gái khỏi bệnh, lại vừa có tiền. Vậy chúc ông thượng lộ bình an. Nếu như nhớ đến làng Diêm thì bố trí mà về thăm. Còn bây giờ thì việc của ông xong rồi đó. Ngồi ở cái vị trí ông chủ này cũng sướng thật đấy. Sau khi ông Thành đi khuất thì chị Thúy vợ Quang lại xuất hiện, đứng ở sau lưng ôm cổ của Khải, giọng nũng nịu: em chờ giây phút này lâu quá rồi. Cái ngày thằng Quang nó tung tiền ra để nó cướp em về, em đã tự thề với lòng mình, cho dù có như thế nào thì anh mới là người thực sự, là người chồng duy nhất trong lòng của em. Lũ chúng nó ra sao thì ra, chục năm qua may mà thằng Quang nó không phát hiện ra. Thằng bé Nam Anh và thằng Hữu Anh không phải là con trai của nó đấy. Nghe thế vậy, Khải quay sang nở một nụ cười có phần xảo trá. Sao em vội vàng thế? Người ngoài người ta thấy thì không hay, nhất là trong lúc đang xảy ra biến cố thế này. Thế thằng Út Hoàng Anh đâu? Các con của anh đang ngủ cả rồi. Thấy Khải nói như vậy, Thúy cười cười: ở cái làng này, rồi ở cái nhà này chỉ có duy nhất mụ Cẩm nắm chuyện. Em đuổi đi rồi, ông già ông không còn sống nữa, cần gì mụ ấy. Còn cái lão chồng vô dụng của em bây giờ thì điên điên dại dại, bây giờ nó có còn nhận ra em nữa đâu, sợ cái đếch gì. Vừa nhắc đến thì Quang đã lù lù đi đến đứng trước mặt của hai người, nở nụ cười ngây ngô: ê, hai người làm gì thế? Làm gì thế? Quang lúc này nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngơ ngác. Thúy dở giọng khinh bỉ: gớm, cút mẹ mày đi. Quang dễ nảy: đi đâu? Nhà của tao mà. Khải mặc kệ, cứ thế mà lôi Thúy vào trong buồng đóng cửa. Bây giờ thì cần gì phải giấu giếm nữa. Hai thằng con trai, ba thằng con trai, người ta tưởng là của Quang, thằng Nam Anh, thằng Hữu Anh, rồi thằng Hoàng Anh, cũng đều là con của Khải cả. Thúy cũng đã kể cho chúng nó biết bố mình là ai. Bây giờ, Nhà ông Giang chỉ còn có mỗi Quang còn sống và là nạn nhân cuối cùng. Lúc này, khi cánh cửa từ từ khép lại, Quang đứng ở giữa phòng. Đột nhiên khuôn mặt ngây dại biến mất, khóe môi của Quang hiện lên một nụ cười độc địa. Chúng mày tưởng chúng mày dễ dàng qua mắt được bố mày à? Rồi chúng mày biết, chúng mày biết. Sáng ngày hôm sau, lão thầy Cát lại xuất hiện. Bây giờ lão không còn ngây ngô nữa, thay vào đó là sự danh mãnh vốn có. Sự xuất hiện của lão thầy Cát làm cho Khải và Thúy trợn mắt ngạc nhiên. Theo như âm mưu tính toán của bọn họ, ông Thành cùng với con quỷ đánh cho lão thầy Cát ngơ ngác rồi. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Trước sự ngạc nhiên của họ, lão thầy Cát cười cười đi thẳng vào trong nhà. Chúng mày tưởng tao không còn minh mẫn à? Chúng mày nhầm rồi. Tao làm sao mà dễ dàng bị đánh bại thế? Âm mưu nối tiếp âm mưu trùng trùng. Sự xuất hiện của lão thầy Cát làm cho Khải Thúy ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng họ lại nhìn nhau gật đầu. Bởi lẽ lão thầy Cát bây giờ có xuất hiện thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Khải cất giọng khinh thường. Ông nói cái âm mưu gì? Tôi không hiểu. Ông sống chết điên dại thì liên quan gì đến cái nhà này? Xin mời ông đi cho. Thúy cũng vội vàng hùa theo. Ông không đi là chúng tôi báo chính quyền đấy. Nhà này bây giờ là của chúng tôi. Thúy vừa dứt lời thì cánh cửa buồng trong bị mở rầm ra. Quang lúc này bộ dáng hoàn toàn tỉnh táo, ăn mặc sạch sẽ, đĩnh đạc bước ra ngoài. Nhà nào của chúng mày? Đây là nhà của bố tao. Hai đứa gian phu dâm phụ chúng mày đến đây mà nhận xăng đi. Sự xuất hiện của anh Quang làm cho Khải Thúy há hốc mồm ngạc nhiên. Anh Quang đâu có còn điên còn dại nữa đâu. Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ như kế hoạch cướp gia sản của Khải và Thúy có vấn đề. Họ không ngờ đến là Quang lại lập ra cái kế giả điên. Quang thong thả tiến đến ngồi bên ghế. Khải, tao nói cho mày biết, việc ở xí nghiệp tao đã có người thay mày rồi. Đoạn quay sang nhìn vợ. Còn con Thúy, con đàn bà chắc nết, chắc chắn là mày sẽ không có một đồng một xu nào cả. Chúng mày cút. Tao nói luôn, thằng Nam Anh, thằng Hữu Anh, thằng Hoàng Anh, từ lâu tao đã biết chúng nó không phải là con tao rồi. Chúng mày giận nó đi luôn đi. Làng vàng ở đây tao cho người đánh chết trả chúng mày đấy. Con Thúy, mày cứ chờ đi. Tòa sẽ gọi mày đến làm thủ tục ly hôn. Chắc chắn là tao sẽ không dỉ cho mày một trinh. Cút. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Khải và Thúy trở tay không kịp. Sau biết bao nhiêu chính tính toán, bây giờ bọn họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Người cuối cùng được lợi là Quang. Thì ra mọi thứ đều là do Quang dàn xếp, kết hợp với âm mưu của Khải và Thúy. Tất cả đều càng thêm hoàn hảo. Kế hoạch của Quang đáng lẽ sẽ đổ bể nếu trong vụ tai nạn đâm vào vỉa hè mà gã chết. Việc Quang giả điên chỉ là một màn kịch. Trong số mấy anh em, Quang cũng được coi là một công chức mẫn cán. Tuy nhiên, giống như hai người em, Quang có tật xấu cờ bạc. Gã mắc nợ nhiều, rất nhiều. Cuối cùng, người ta bảo rồi đói ăn vụng, túng làm liều. Gã đã tính kế hạ sát bố mình, các em mình để chiếm toàn bộ gia sản. Lão thầy Cát chính là quân sư và là người đứng đằng sau giúp lão gã thực hiện âm mưu, đồng thời cũng là người làm phép giúp Quang hóa giải ma pháp của Khải và Thúy. Toàn bộ cái thứ thuốc lú mà Thúy cho chồng mình uống đều bị lão thầy Cát hóa giải hết. Đến đây thì màn kịch coi như đã ngã ngũ, tất cả cũng chỉ là một chữ tham mà ra. Nhiều năm sau đó, Quang vì thói ham mê cờ bạc, cuối cùng thì tiền bao nhiêu cho đủ, dắt díu nhau đội nón ra đi. Cái xí nghiệp mà ông Giang năm xưa cất công xây dựng cũng phải nhượng cho người khác. Cuộc đời của gã cứ lênh đênh sống cô quả một mình. Những thứ quý giá trong nhà cũng dần dần bị đem bán. Cuối cùng đến cả ngôi nhà từng là niềm tự hào của ông cụ Đại, của ông Giang, cũng chuẩn bị đổi chủ. Ông nó cũng là cái kết cho một kẻ vì tiền tài mà bất chấp. Về phần Khải và Thúy, cuộc sống của hai đứa đấy cũng chẳng khá khẩm gì. Không có tiền, lúc đó thì đủ các thứ lích kích lịch kịch. Tưởng rằng là có thể một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi ôm nhau mà sống. Thế nhưng không, tiền thì không có. Suốt ngày cãi vã nhau, ba thằng con trai phải bỏ học giữa chừng, sống cuộc sống lang thang vật vờ. Tại một ngôi làng nọ, người đàn ông năm nay đã già, nhìn đứa cháu ngoại bi bô mà trong lòng phấn khởi. Đây là hạnh phúc bình dị nhất mà ông vẫn thường ước mong. Không ai khác chính là ông Thành. Sau bao năm bôn ba lăn lộn, bằng nhiều cách khác nhau, ông đã chữa khỏi chứng câm điếc cho con gái mình. Gia đình họ sống ở một nơi cách ngôi làng Diêm rất xa, như muốn chôn vùi quá khứ. Nói gì thì nói, việc ông tiếp tay cho cái ác vẫn là một nỗi áy náy ở trong lòng. Bức tượng gỗ với con quỷ bị ông chôn xuống phong ấn, lại thêm sự giúp đỡ của mấy ông thầy liền, coi như ông cũng hoàn toàn dứt được với nó. Bây giờ điều quan trọng nhất của ông Thành chỉ là an hưởng tuổi già, vui vẻ với con cháu, thế thôi. Tối ngày hôm ấy, ăn cơm xong, ông Thành ngồi ung dung thưởng trà ở ngoài sân, ngay dưới giàn thiên lý. Ánh trăng vằng vặc, không gian thơ mộng. Còn đang lim dim thì đột nhiên, ông Thành rùng mình, trông thấy có một cái bóng đứng ở ngoài cổng. Ông nhèo nhèo mắt. Trong giây lát, ông rùng mình nhận ra cái bóng đó trắng toát từ đầu đến chân. Ông Thành cúi đầu buông chén nước xuống rồi đứng dậy. Ông nói: Tôi biết là cũng chẳng thể nào chạy thoát được ngài. Tôi sẽ đi theo ngài. Chỉ mong ngài đừng hại con cháu tôi. Cái bóng trắng toát đứng đó rồi gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, người dân xôn xao vì cái chết của ông Thành. Cô Vân thì lặng lẽ ôm xác của cha mình mà khóc. Thực ra, cô Vân hiểu vì sao mà cha mình ra đi như vậy. Âu nó cũng nằm ở trong cái vòng nghiệp quả cả. Thế nhưng đối với cô Vân, thì ông Thành luôn luôn là người cha tuyệt vời nhất. Ông đã hy sinh chính tính mạng của ông, hy sinh cả cuộc đời của ông cho cô chứ ai. Hai vợ chồng và con bé con đứng ở trước mộ của ông Thành. Gió từ đâu thổi về, cơn gió mát lành, như báo hiệu cho cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp. Như báo hiệu cái vòng ân oán bao nhiêu năm đã hoàn toàn khép lại. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc câu chuyện với hàng loạt những cái bất ngờ những cái âm mưu nối tiếp âm mưu, mọi thứ nó cứ chồng chất trùng điệp lên nhau. Nếu như bạn nào mà đã từng theo dõi những cái tác phẩm của Lương Duy từ những ngày đầu thì các bạn sẽ nhận ra một điều là dạo này tác giả Lương Duy đã có cái sự thay đổi rất là lớn, đúng không ạ? Bạn ấy đã có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái lối viết. Có thể đây là một cái hướng đi mới của tác giả Lương Duy. Tại vì tác giả Lương Duy bên cạnh cái màu sắc viết rất là đặc trưng về làng quê thì tác giả Lương Duy bây giờ lại có thêm một cái phong cách, đó là quay xe. Dino, cái bóng trắng chính là con quỷ đó. Ông Thành thì đã tìm cách phong ấn con quỷ để muốn dứt với nó rồi. Muốn dứt với nó rồi. Thế nhưng mà nào ngờ thì thôi, thì nó nằm ở trong cái vòng nghiệp quả. Cô Min, em đừng spam cô Min ơi. Em lên search trùng tang trong ngọn lửa. Quảng A Tũng là có nha cô Min. Em search trùng tang trong ngọn lửa là có. Anh đọc bộ đó rồi. Đấy, cái bóng trắng chính là con quỷ đó. Đúng không ạ? Thì nó nằm ở trong vòng nghiệp quả, có trốn cũng chả thoát được. Tác giả Lương Duy thì đặt đề cao luôn cái yếu tố về nhân quả. Đó. Những cái vòng ân oán nghiệp báo từ nhiều năm. Chỉ có điều là cái bây giờ bạn ấy viết, cái cách viết của bạn ấy phải thừa nhận một điều là dắt anh Tũng đi như dắt chó cày thế. Các bạn có nhớ bộ trước không? Tạ Văn Dũng IB nha. Tạ Văn Dũng IB đi Dũng ơi. IB đi. Ừ, tại vì bây giờ mình không nhớ được cái Dũng. Dũng IB đi cho mình nhớ. Các bạn có nhớ cái bộ trước không? Cái bộ trước của Lương Duy, bộ trước là bộ gì nhỉ? Thế anh quên mất tên rồi, cái bộ. Cái gì nhỉ? Cũng thế. Ông Duy ông dắt cả làng. Ông Duy ông dắt cả làng mình đi vòng quanh cả làng chuyện ma mấy nền tảng. 3.000 người tóc tóc, gần 3.000 người du tít, 5.000 người thóp. Toàn bộ anh em bị dắt đi, cứ loanh quanh. À, đến lúc ngã ngửa ra. Phải công nhận, anh thấy cái lối viết này của Lương Duy được. Bởi vì đứng ở cương vị anh là người đọc rất là nhiều rồi. Mấy những năm qua anh đọc rất là nhiều rồi. Trước đấy thì anh cũng đọc chuyện xã hội, chuyện ngôn tình rồi. Thế thường thường là anh đã quen với rất nhiều những cái mô típ chuyện. Thế nhưng cũng phải thừa nhận có những thứ mà có những cái tình tiết anh không đoán được. Đặc biệt là cái âm mưu, chồng chất âm mưu thế này thì anh cũng cảm thấy anh ngu hết cả người. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Và tôi vẫn còn đang cầm trong tay một tác quyền nữa của tác giả Lương Duy. Rồi, ngày mai lên chuyện gì hả? Chưa biết. Anh cũng chưa biết nữa. Anh chưa có kế hoạch. Thôi ông Thành, thật ra thì cá nhân mình cho rằng thì cái chết của ông Thành thôi thì vậy cũng được. Cũng được, tu xương. Tại vì sao? Tại vì dù gì thì ông cũng đã dính vào trong sát lục. Ông cũng đã nằm vào trong cái lò vòng nhân quả. Mặc dù cái hành động đó của ông bắt nguồn từ, thứ nhất là ông muốn trả thù cho vợ. Đúng không ạ? Thứ nhất là ông Thành ông muốn trả thù cho vợ. Thứ hai là ông ấy bất chấp đánh đổi. Có thể là những ông thầy thuốc chữa khỏi bệnh câm điếc cho con ông ấy. Hoặc cũng có thể chính là nhờ pháp lực của con quỷ. Thế cái việc đấy chúng ta không có nói đến. Chúng ta không có nói đến, chỉ biết rằng là cô Vân, cô ấy cũng đã khỏi bệnh. Đó. Còn ông Thành thì vì cái điều đó, ông ấy sẵn sàng đấy, như là tác giả có nói đó. Ông ấy sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời của mình, ông ấy sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh của mình để cho con gái ông, thì tất nhiên ông là người đáng thương. Căn nguyên sâu xa thì ông là người tốt, nhưng đã dính vào sát lục có nghĩa là bước chân vào trong cái vòng nghiệp quả rồi. Thì nói thật lòng với anh chị em rằng là đặc biệt là những bạn nào mà nghiên cứu theo hướng của Phật giáo thì các bạn cũng biết đó. Một khi bước chân vào cái vòng nghiệp quả thì chắc chắn là không thể thoát được. Còn nếu như những bạn nào theo những cái hướng tâm linh khác, những cái đường tu khác thì các bạn cũng có biết đó. Cái nhân quả và cái vòng báo ứng thú thực là nó không thoát được. Và như tôi vẫn đã nói đó, nó chẳng cần phải sang kiếp nào đến kiếp nào đâu. Nó chẳng phải sang kiếp nào được kiếp nào đâu, mà nó ở ngay cái kiếp này vậy. Khải trả thù được cho mẹ còn gì nữa, MBG. Khải trả thù được rồi còn gì nữa, thì ông Giang ông gây ra cái chết đấy, đúng không? Thì Khải trả thù được rồi còn gì nữa, chỉ có điều là Khải lại bị trả thù ngược lại, bị quăng trả thù ngược lại thế thôi. Đại khái là giống như người ta vẫn cứ bảo nó, đúng không? Người ta vẫn cứ nói mà. Đâu nhỉ, như nào nhỉ? Bật cho anh cái nhạc. Xin phép anh em để tôi bật cái nhạc. Bật cho anh cái nhạc. Từ từ nhá. Từ từ. Đâu nhỉ? Đây. Không phải. Sống trên đời này sân si tham hận để làm chi, hoàng hoàng tường báo, báo cho đến bao giờ lòng mới tìm được sự an yên? Chỉ bằng ngồi xuống mà tụng niệm, lấy một bài kinh siêu độ A Di Đà Phật. Nghe là giống theo kiểu trong mấy cái bộ phim kiểu trưởng mấy ông hòa thượng ông hay nói, còn như kiểu là kiểu của tôi thì như thế này đó. Nhược bằng vào vòng nhân quả, cứ trả thù qua trả thù lại, các người có thấy nhẹ nhõm được hay không? Đúng rồi đó Thế Hoàn, anh em nào mê Kim Dung đúng bài luôn rồi. Hữu Báu có cái series mới đó, cái series nữ pháp sư buôn quỷ đó. Nữ pháp sư buôn quỷ mình đang đọc được đến 4 tập rồi, ngày mai lên tập 4. Nói chung là mình đánh giá bộ đấy tương đối cao, nó vừa mang cái tính chất giải trí nhưng nó lại có một chút cái yếu tố yêu thương kiểu ngộ nghĩnh, và nó cũng có cả những cái màu sắc linh dị thần quái, lại có cả điều tra. Nói chung là cá nhân mình thì đánh giá bộ đấy rất là cao. Bạn search thử nữ pháp sư buôn quỷ, bộ đấy cũng được, mình thích. Mình cũng phải cân nhắc rất là kỹ thì mình quyết định mình chọn đọc bộ đấy, tại vì dạo này mình ít đọc truyện dài của Trung Quốc, thế cho nên là mình phải cân nhắc rất kỹ trước khi đọc, thì mình thấy bộ đấy cũng được. Bạn tìm thử đi, Hữu Bóng nghe thử đi. Ok, chúng ta nghỉ nha anh chị em. Trước khi nghỉ thì anh chị em đừng quên giúp tôi ấn một nút like, nút chia sẻ video. Anh chị em cố gắng giúp tôi, bởi vì tôi đã mắc một cái sai lầm chết người, đó là kênh nó đang yên đang ổn, tự nhiên bữa đó là tôi nghịch, tôi thay đổi thông tin của kênh YouTube. Tôi thay đổi tên của kênh YouTube, tôi thay đổi thông số kỹ thuật, thế là tự nhiên là nó bị flop. Nó bị flop vỡ mặt. Anh đổi tên nó Võ Hoàng, em không để ý anh đổi tên kênh nữa. Đang là đọc truyện đêm khuya anh lại đổi, đang là chuyện ma Quảng Nga Tũn. Anh ngứa tay anh lại đổi thành đọc truyện đêm khuya. Đọc truyện đêm khuya rồi anh lại ngẫm nghĩ nào. Anh lại đổi lại thành chuyện ma Quảng A Tũn. Và đồng thời anh đổi một vài cái thông số kỹ thuật của nó. Thế là chắc là cái con AI nó tưởng rằng là giống như kiểu là kiểu bị hacker này nọ ấy. Giống kiểu bị hack ấy. Sợ là hacker nó thay đổi thông tin kiểu như thế. Con AI nó đánh flop. Thì chắc là nó sẽ hồi lại thôi. Thế nhưng mà chắc là cũng phải mất nửa năm. Mình có hỏi mấy bạn kỹ thuật thì các bạn đã bảo chắc là cũng phải mất nửa năm thì nó mới hồi lại anh ạ. Thôi không sao. Anh sống có cần tiền đâu em. Anh sống có cần tiền đâu. Ừ. Không sao cả. Anh hít khí trời là vừa là anh vui vẻ rồi. Chỉ cần anh em ủng hộ anh mua trà búp thôi. Anh em ủng hộ tôi mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Nha. Mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên hộ tôi. Kẹo lạt kẹo rồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc cùng với măng khô để chuẩn bị cho mùa Tết. Tôi cũng có những cái combo, quà Tết, những cái hộp quà Tết rất là đẹp thành combo. Để cho anh chị em có thể mang đi biếu. Trong đây có chè, có chẩm chéo, có kẹo lạt, hoa hết đẹp lắm. Để cho anh chị em mang đi biếu tặng quà Tết thì nó quá là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để ở hàng, hoặc là ở ngay cái phần mua hàng online ở trên chatbox YouTube, hoặc là theo số điện thoại hoặc Zalo ở cái góc màn hình này này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.